Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, chữa thương. Chương 148, chữa thương Thu Vô Ưu làm đồ đệ cái quyết định này. Mạc Hà ròng rã suy xét một buổi tối, cẩn thận đem trước sau hơn thiệt muốn được rõ ràng, cuối cùng mới làm ra cái quyết định này. Vô Sầu tư chất tuyệt đối là không thể nghi ngờ, nhưng là hắn hiện ở tình huống trong cơ thể, sức sống mỗi một khắc đều ở đây chạy mất, tiếp tục như vậy nữa, muốn không được bao lâu cũng sẽ bị chết. Có lẽ cũng đang bởi vì nguyên nhân này, mình mới sẽ ở chỗ này thấy Vô Ưu, nếu không cho dù là rút lấy trong cơ thể hắn tiên thiên thần tính, phỏng đoán Vô Ưu vậy không có được tự do. Bất quá như đã nói qua, Mạc Hà đột nhiên bây giờ có chút bội phục Viên Khôn và Câu Quỹ đám người can đảm. Bị thiên địa trung ái tiên thiên thần linh, bọn họ cũng dám đối đãi như vậy. Câu Quỹ tình huống bây giờ như thế nào Mạc Hà không biết. Nhưng là Viên Khôn bây giờ kết quả, đã có thể thuyết minh một ít vấn đề. Tiên thiên thần linh bị thiên địa yêu quý, muốn chém chết tiên thiên thần linh cũng không phải là không thể, chỉ là nhất định phải chịu đựng tương ứng cướp vận. Đối với những cái kia tu vi đến độ cao nhất định đại năng mà nói, những thứ này cướp vận bọn họ hoàn toàn có thể chịu đựng nổi. Nhưng là đối với Viên Khôn như vậy âm thần cảnh giới tu sĩ mà nói, cái này cổ cướp vận đủ để cho hắn hình thần câu diệt. Lấy Câu Quỹ thân phận, sợ rằng trong này quan hệ lợi hại hắn biết rõ ràng. Mà Viên đạo trưởng phỏng đoán không phải rất rõ những thứ này, cho nên cuối cùng lấy được chỗ tốt chính là Câu Quỹ. Bỏ mạng chính là hắn nha. Đây chính là thế lực lớn xuất thân tu sĩ và dễ cỏ tán tu khác biệt một trong. Từ hai người kiến thức lên liền có chênh lệch rất lớn. Giống vậy một chuyện, bởi vì kiến thức chưa đủ, tán tu thường thường cũng sẽ là thua thiệt vậy một khối. Mạc Hà Thu Vô Ưu làm đồ đệ, trừ bởi vì Vô Sầu tư chất ra, khác một cái nguyên nhân, chính là hắn mới gặp lại Vô Sầu thời điểm, Vô Ưu đối với hắn lộ ra cái đó nụ cười, sạch sẽ trong sáng, nhưng lại để cho người ngực chặn lại nụ cười. Bởi vì cái nụ cười này, cộng thêm Vô Sầu tư chất, Mạc Hà nguyện ý thu hắn làm đồ đệ. Ngày sau Thanh Mai Quan sớm muộn là phải lớn mạnh, chỉ dựa vào mình một cái là khẳng định không được, nhất định phải thu học cho. Mạc Hà không hề muốn nhận rất nhiều đệ tử, hắn càng hy vọng ngày sau Thanh Mai Quan đi là tinh anh tuyến đường. Môn hạ đệ tử có thể thiếu, nhưng là mỗi một cái kéo ra ngoài cũng có thể một mình phụ trách một phía. Như vậy tông môn, coi như không thành được đại tông môn, cũng có thể trở thành tông môn nhỏ bên trong tài năng xuất chúng. Lấy Vô Sầu tư chất, thành vì mình khai sơn đại đệ tử, tuyệt đối là đủ rồi. Câu Quỹ, hoặc là nói đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại đích xác là một cái tai họa ngầm. Nhưng là Mạc Hà lập trường sớm quyết định, hắn là đứng ở tiền triều phía đối lập, nhận lấy tên đệ tử này, có lẽ sau này sẽ có phiền toái không nhỏ. Nhưng đi qua ngày hôm qua ngủ một đêm cân nhắc, Mạc Hà vẫn là quyết định gánh vác phần này phiền toái. Ở chỗ này trước, Mạc Hà còn phải giải quyết một cái vấn đề, đó chính là Vô Ưu trên mình sức sống không ngừng chạy mất vấn đề. Nếu như không giải quyết cái vấn đề này, Vô Ưu căn bản sống không được bao lâu. Mạc Hà dám thu Vô Ưu làm đồ đệ, tự nhiên có giải quyết cái vấn đề này biện pháp. Nguyên thần chân tiên cảnh giới trở xuống, có thể giải quyết Vô Ưu trên mình vấn đề người tuyệt đối không nhiều. Mạc Hà vừa vặn chính là một cái trong đó. Mạc Hà biện pháp thật ra thì vậy vô cùng đơn giản, chính là mình trước trời không diệt linh quang tầng thứ nhất tiên thiên thần cấm năng lực, thủy nhuận linh quang. Mạc Hà thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang tầng thứ nhất tiên thiên thần cấm là ban đầu tự chữa Quỳnh Châu địa mạch Quỳnh Hoa Bảo Ngọc ở giữa tiên cấm, cộng thêm một ít những thứ đồ khác, cuối cùng từ từ diễn hóa thành kích thích tiên thiên thần cấm thủy nhuận linh quang, có thể bồi bổ vạn vật hiệu quả, nhưng đồng thời vậy có tự chữa căn cơ hiệu quả. Dẫu sao Quỳnh Châu địa mạch đều có thể tự chữa, có năng lực như vậy chẳng có gì lạ. Cộng thêm đây là tiên thiên thần cấm nơi kích phát năng lực đồng loại tiên thiên, có thể rất tốt giải quyết vô ưu sức sống không ngừng chạy mất vấn đề. Bất quá, cho dù là thủy nhuận linh quang, cũng chỉ có thể giải quyết vô ưu sức sống không ngừng chạy mất vấn đề. Hắn bị lấy đi tiên thiên thần tính, thì không phải là thủy nhuận linh quang có thể bổ được trở về. Hô, Mạc Hà thật dài thư ra một hơi, trên mình màu xanh thủy nhuận linh quang dần dần thu liễm. Thời gian dài duy trì thủy nhuận linh quang, cho dù là hắn bây giờ tu vi tới thần hồn cảnh giới hậu kỳ, đối với hắn mà nói như cũ cảm thấy rất cố hết sức. Ngày hôm nay đến nơi này, vết thương trên người của ngươi không phải trong chốc lát là có thể khôi phục. Cần tốn trên một đoạn thời gian, đến khi ngày mai chúng ta tiếp tục. Mạc Hà hướng về phía trước mặt Vô Ưu nói, đa tạ sư phụ. Vô Ưu đặc biệt nghe lời gật đầu một cái. Đây là hắn bái sư Mạc Hà ngày thứ hai, cũng là hắn lần đầu tiên tiếp nhận Mạc Hà chữa thương. Vô Ưu có thể cảm giác đến trên người mình thư thái không thiếu. Ngươi bây giờ là ta đệ tử, những chuyện này tự nhiên cũng là ta cái này làm sư phụ phải làm. Ngày hôm nay chúng ta rời đi Phân Giang Phủ, tiếp tục hồi Quỳnh Châu. Đến lúc huyện Tử An Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai Quan, ngươi còn kém không nhiều có thể bắt đầu lần nữa tu luyện. Mạc Hà nghe vậy, hướng về phía Vô Ưu cười một tiếng nói, thủy nhuận linh quang hiệu quả coi như không tệ, nhưng là muốn hoàn toàn giải quyết Vô Ưu trên mình sức sống không ngừng chạy mất vấn đề. Kém không nhiều cần liên tục không gián đoạn một tháng thời gian chữa trị. Bây giờ Vô Ưu trên người sức sống chạy mất tốc độ đã chậm lại. Dự trù lại còn chừng 10 ngày. Bắt đầu lại tu luyện cũng không thành vấn đề. Bây giờ Vô Ưu tình huống trong cơ thể có thể so làm là một con phá thùng gỗ. Trừ ly tiên thiên thần tính đối với hắn tổn thương quá lớn, để cho nguyên bản bị khóa ở thùng gỗ bên trong sức sống theo cái đó phá lỗ hổng không ngừng chạy mất. Mạc Hà làm bây giờ công tác chính là cầm đã tàn phá thùng gỗ bổ đứng lên, bên trong đã mất đi sức sống tạm thời không cách nào bổ sung, nhưng ít nhất cũng phải đem còn dư lại sức sống khóa lại. Chỉ cần Vô Ưu có thể lần nữa khôi phục tu luyện, bằng vào hắn tư chất, tu vi rất nhanh liền sẽ nâng cao, đến lúc đó tự nhiên có thể bổ sung một số sức sống. Ở gian phòng bên trong tĩnh tọa khôi phục một chút linh lực trong cơ thể, Mạc Hà mang Vô Ưu lui đi phòng khách, tiếp theo sau đó bước lên đường về. Chỉ là lần này, Mạc Hà không còn là một người lên đường, hắn bên người thêm một cái Vô Ưu, mà từ bây giờ về sau, Thanh Mai Quan cũng sẽ không là Mạc Hà một người, cộng thêm trở thành thần linh Thanh Mai đạo trưởng. Thanh Mai Quan đã coi như là đời thứ ba truyền thừa. Mặc dù cái này đời thứ ba truyền thừa cộng lại thời gian như vậy ngắn, một đường đi theo Mạc Hà sau lưng, Vô Ưu một mực không nói một lời, chỉ là và Mạc Hà khoảng cách một mực vô cùng gần. Từ đầu đến cuối giữ ở chừng 1 mét, hơi cách xa một chút, liền sẽ nhanh lên chạy chậm đuổi theo. Mạc Hà một bên đi về phía trước, đồng thời vậy chú ý tới chi tiết này. Mặc dù Mạc Hà không quay đầu lại, nhưng là Mạc Hà trong lòng nhưng rõ ràng liền một ít chuyện tình. Bây giờ Vô Ưu rất không có cảm giác an toàn. Vô Ưu mặc dù nói thiếu, tựa hồ trong trí nhớ đồ cũng không nhiều, đối với thế giới bên ngoài đối nhân xử thế vậy giống vậy biết rõ không nhiều. Nhưng là Vô Ưu nhưng cũng không ngu, hắn không biết tay mình cánh tay là làm sao không có, cũng không biết trên người mình tổn thương là chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn lại biết mình nguyên lai sư phụ và hết thầy các thứ này đều có quan. ở hắn vậy đoạn trống không trí nhớ bên trong, là mình nguyên lai sư phụ mang hắn đi ngọn núi kia. Sau đó mình liền cái gì cũng không nhớ, mà lấy trước ở Ngọc Hà phủ thời điểm, Vô Ưu và Viên đạo trưởng mặc dù cùng tồn tại một cái dưới mái hiên, nhưng cũng không phải là mỗi ngày đều có thể gặp phía trên. Vô Ưu và mình nguyên lai sư phụ giữa thầy trò cảm tình tuyệt đối là có. Nhưng là Vô Ưu nhưng có thể cảm giác đến, loại này thầy trò cảm tình bên trong xen lẫn một những thứ gì. Cũng không phải là như vậy thuần túy, mà đi ở phía trước mình bây giờ sư phụ, Vô Ưu cảm thấy, hắn đối với mình quan tâm, tựa hồ không có xảm tạp nhiều đồ như vậy. Dĩ nhiên, còn có một chút, đó chính là Mạc Hà đã là Vô Ưu ở trên thế giới này trừ hắn lúc đầu sư phụ trở ra duy nhất người quen, bởi vì mang Vô Ưu, Mạc Hà lần này tốc độ đi đường đặc biệt chậm. Một ngày trôi qua, còn không có rời đi phân giang phủ biên giới. Dựa theo như bây giờ tốc độ, sợ rằng còn cần 2 ngày nhiều thời gian, Mạc Hà mới có thể chạy tới cầu lớn khóa giang chỗ. Mạc Hà vậy không nóng nảy, liền mang theo Vô Ưu chậm rãi đi. Nửa đường Vô Ưu đi mệt thời điểm, còn sẽ tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi. Sau đó cùng Vô Ưu trò chuyện, sẽ nói cho hắn một ít câu chuyện. Bởi vì trước kia dạy dỗ qua nhà 2 đứa nhỏ, cho nên Mạc Hà rất nhanh đem mình mang nhập đến một cái lão sư nhân vật bên trong. Mặc dù Vô Ưu bây giờ tạm thời vẫn không thể tu luyện, nhưng là hắn một ít nhận biết và tâm linh vấn đề, Mạc Hà đã bắt đầu nghĩ biện pháp giúp hắn đền bù. Dĩ nhiên, khả năng này là một cái so sánh chậm quá trình, chỉ có thể từng điểm từ từ đi. Chỉ như vậy, Mạc Hà mang Vô Ưu một đường đi tới lui ngừng ngừng. Nửa đường khi đi ngang qua một ít huyện thành thời điểm, còn sẽ hơi dừng lại, mang Vô Ưu khắp nơi vòng vo một chút. Nguyên bản dự trù 2 ngày có thể đến cầu lớn khóa giang, bây giờ dùng suốt 3 ngày thời gian tới cầu lớn khóa giang. Sau đó Mạc Hà lại mang Vô Ưu đến phía trên đi xem, lại ở phía dưới huyện thành du lãm một chút, lúc này mới tiếp tục lên đường. Mạc Hà làm những thứ này cuối cùng nhận được một chút hiệu quả. Ít nhất Vô Ưu tựa hồ lại nữa như vậy không có cảm giác an toàn. Thấy được những cái kia thứ mới lạ, trên mặt cũng sẽ có tò mò muốn tìm tòi nghiên cứu diễn cảm. Thấy Vô Sầu những thứ này nhỏ thay đổi nhỏ, Mạc Hà trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Mình một phen khổ tâm, nhiều ít vẫn có chút chỗ dùng. Thông qua mấy ngày nay thủy nhuận linh quang chữa trị, Vô Ưu sinh cơ bên trong cơ thể chạy mất tốc độ càng chậm. Tu vi bây giờ ổn định ở ẩn khí trong cảnh giới kỳ, không có tiếp tục quay ngược lại khuynh hướng, nhưng giúp Vô Ưu chữa thương, không đơn thuần là muốn trị liệu hắn sinh cơ bên trong cơ thể chạy mất thương thế. Còn có hắn tâm linh tai họa ngầm, Vô Ưu hẳn là vào ngoại giới rất ít tiếp xúc, đối với chung quanh sự vật rõ ràng không nhiều. Cộng thêm có một ít Vô Ưu mình tạm thời cũng không có trí nhớ đặc thù trải qua. Tâm hồn tồn tại tai họa ngầm rất lớn, có thể trở thành hắn không tới trong tu luyện một mặt to lớn thành lũy. Những vấn đề này vậy nhất định phải coi trọng, Mạc Hà không có cái loại đó đại năng đòn cảnh tình, để cho người tựa như thể hồ quán đính, đại triệt hiểu ra năng lực, hắn chỉ có thể thông qua biến đổi ngầm phương thức, một chút xíu trợ giúp Vô Ưu, mình sẽ hết sức thành tựu sư phó trách nhiệm, hết sức cố gắng đi trợ giúp mình đệ tử. Còn như ngày sau rốt cuộc sẽ như thế nào, thời gian sẽ cho hết thảy vấn đề câu trả lời. Đến cầu lớn khóa giang nơi này sau đó, kế tiếp đường về chính là đường cũ trở về. Bây giờ mang theo Vô Ưu, chắc nhất hơn cần 4 ngày thời gian là có thể đến Ngọc Cửa Sông, sau đó trở lại Quỳnh Châu, cái đó mình ở cái thế giới này có quy trúc cảm địa phương. Sau đó mình lần đầu tiên đi ra ngoài du lịch, coi như là kết thúc mỹ mãn.